Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ara, không lẽ Umi, Chan không làm được sao? Yuto một mặt mỉm cười nhìn Sonoda Umi cười cười. Umi nghe vậy không phục. Chẳng lẽ nàng là loại kia không tuân thủ ước định nữ sinh sao? Mới không có, ta kêu là được. Umi hít sâu một hơi. Sau đó liền nhìn về phía Yuto. Ngữ khí hơi run, Anyi-chan, được rồi, mặc dù ta không phải rất vừa lòng, nhưng nhìn ngươi khó khăn như vậy, có thể dừng ở đây được rồi. Bây giờ ta sẽ chỉ đạo ngươi cung đạo, có thể bắt đầu sao? Yuto nhìn Umi hỏi, có thể, mời chỉ giáo biểu, Anyi-chan, nàng vẫn có chút không quen xưng hô Yuto như vậy. Yuto nhớ lại trước kia Minamoto no Yorimitsu mụ mụ hướng dẫn hắn. Một lần nữa dạy lại cho Umi, mặc dù ban đầu có chút khó khăn, dù sao hắn cũng chưa từng dạy qua ai bao giờ. Nếu là ma thuật mà nói thì hắn từng dạy qua Sakura các nàng một đoạn thời gian. Sau đó đều là các nàng tự học, bất quá còn tốt là Umi thiên phú không tệ, học được không ít thứ. Qua nhiều lần tập luyện, cũng đem mình cực hạn từ 10 mét phạm vi tăng lên đến 20 mét phạm vi. Hai người huấn luyện từ trời sáng đến lúc trời chiều mới kết thúc. Hôm nay thật cảm ơn ngươi. Anyi, Chan, ta học được rất nhiều thứ. Bên ngoài cổng nhà, Umi hướng về phía Yuto cảm kích nói. Ngươi có thể học được là tốt rồi. Ta còn lo lắng mình sẽ không dạy được gì cho ngươi đây. Yuto gật đầu ôn hòa mỉm cười nói. Anyi, Chan khiêm tốn rồi. Umi khẽ đáp. Sau này nếu gặp phải vấn đề gì cứ đến tìm ta. Nhất định, sau đó Yuto để cho tài xế lái xe mang Umi trở về nhà. Về phần Yuto, hắn muốn đi bộ trở về. Dù sao hai nhà cách nhau cũng không phải rất xa. Lấy Yuto tốc độ hoàn toàn có thể nhanh chóng trở về. Bất quá hắn cũng không có ý định vội vàng trở về. Bởi vì trời đã về chiều. Người dân đại bộ phận đã kết thúc công việc, cho nên trên đường phố lúc này vô cùng đông đúc, thành thị náo nhiệt bầu không khí tại thời điểm này lộ ra rõ ràng. Yuto không nhanh không chậm đi trên đường phố. Nhân cơ hội này, Yuto muốn đi dạo một vòng, nói không biết chừng sẽ gặp điều gì đó thú vị. Cũng giống như là hắn cùng Himari lần đầu gặp gỡ một dạng. Hửm, đó không phải là, bỗng nhiên, một đạo màu tím đầu thân ảnh xuất hiện ở Yuto tầm mắt bên trong. Thiếu nữ có một đầu màu tím mái tóc dài, gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ ngũ quan, thiếu nữ có 1m7 thân cao, tại Nhật Bản xem như khá cao dáng người, mặc dù chỉ mới mười mấy tuổi, nhìn qua so với Yuto lớn hơn một chút, nhưng dáng người không chút nào so với trưởng thành nữ nhân kém. Thậm chí là hơn một bậc, gương mặt tinh xảo mang theo mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Làm cho người ta cảm giác là một vị băng sơn mỹ nữ như thế. Yuto đối với thiếu nữ này cũng rất quen thuộc, bất quá điều này để cho hắn cảm thấy mình đang sống thế giới giống như muốn có hủy diệt nguy cơ. Bất quá suy nghĩ kỹ lại thì, nếu như thật có chuyện như vậy, hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Tóc tím thiếu nữ cứ như vậy ôm lấy mộc đao đi ngang qua Yuto. Đi ngang qua lúc nàng ánh mắt chuyển qua sang người hắn một lát. Nhưng cũng rời đi rất nhanh. Thật đúng là một cái tràn đầy cảnh giác thiếu nữ. Yuto trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Yuto đi được mấy bước, một cái mập mạp thân ảnh đi ngang qua Yuto. Thân hình giống như là có hơn 200 cân mập mạp. Hèn mọn hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Nói chính xác hơn là nhìn về phía tóc tím thiếu nữ vừa đi ngang qua Yuto. Ta tựa hồ là đụng phải chuyện rất thú vị. Khóe miệng hơi nhếch lên. Yuto lập tức xoay người. Nhanh chóng đi theo. Tại hoàng hôn buông xuống đường phố. Một người mặc lấy đồng phục học sinh. Cầm trong tay một thanh mộc đao. Một đầu tử sắc tóc dài thiếu nữ đi ở trên đường. Có vẻ anh khí bừng bừng. Nàng chính là Busujima Saiko, kiếm đạo nhân vật nổi tiếng Busujima gia tộc Thiên Kim Tiểu Thư. Kiếm thuật siêu quần, ở cao trung liên tục 2 năm từng đạt được cả nước đại hội xuất sắc thành tích. Trước mắt là Subu năm thứ nhất kiếm đạo bộ chủ tướng. Có thể do từ nhỏ tiếp nhận kiếm đạo giáo dục, cho nên khí chất trên người ngoại trừ thành thục còn kèm theo một đạo anh tư hiên ngang cảm giác. Hoàn toàn không có chút nào nữ nhân nên có yếu đuối dáng vẻ. Busujima Saiko hôm nay cùng thường ngày tan học, nhưng là lại gặp một ít cùng bình thường hàng ngày gặp phải không cùng một dạng sự tình. Nàng bị theo đuôi. Busujima Saiko tuy là năm nay mới chỉ có 15 tuổi. Thế nhưng đã là một cái phi thường tịnh lệ thiếu nữ sinh. Cộng thêm nàng quanh năm luyện võ, cho nên vóc người trổ mã tương đối khá. Nói là 18 tuổi thiếu nữ cũng không còn người sẽ hoài nghi. Nàng sẽ trở thành biến thái mục tiêu cũng rất bình thường. Busujima Saiko rất nhanh thì phát hiện sau lưng tình huống. Người luyện võ đều là hiểu biết thông minh, tuy là Busujima Saiko kiếm thuật trình độ vẫn chưa tới tinh anh đệ tử trình độ. Thế nhưng ở nàng cái tuổi này cũng đã là đứng đầu tài nghệ. Ngũ cảm tự nhiên so với bình thường người hiếu thắng, sau lưng tên biến thái kia lại chỉ là thông thường sắc lang mà thôi. Tự nhiên rất nhanh thì bị Busujima Saiko phát hiện, bị biến thái theo đuôi. Busujima Saiko không có giống một dạng nữ sinh như vậy sợ. Sợ hãi, ngược lại là lộ ra nụ cười hưng phấn. Vị này có màu tím mái tóc dài mỹ nữ trong lòng nhưng là cất giấu đáng sợ bạo lực ước số A, nghệ cao nhân gan lớn. Cộng thêm nội tâm bạo lực ước số kích thích, để Busujima Saiko chẳng những không có giống như phổ thông nữ sinh như vậy mau về nhà. Hoặc là hướng nhiều người địa phương đi. Ngược lại là cố ý chọn ít người địa phương đi. Cách chương.